bắt lấy nam chính quỷ vương của tôi. Chương 36, nam chính làm điều xấu sau lưng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Thẩm giờ đây hoàn toàn tin rằng mình đang gặp ác mộng. Tất cả những lời nói ngu ngốc về máu kích dục và tất cả những điều vớ vẩn khác đã đưa những suy nghĩ như vậy vào đầu cậu. Cậu dần nhận thức được một số thứ xung quanh mình. Khi những ngón tay cậu nắm chặt trên ghế sofa, cậu nghe thấy tiếng leng keng nhẹ nhàng của vàng. Khi những chiếc nhẫn trên ngón tay cậu được nối liền với những sợi dây chuyền quanh cổ tay leng keng theo chuyển động của cậu. Khi cậu nhìn xuống ngực mình, cậu thấy một sợi dây chuyền vàng mỏng chạy dọc xương lồng ngực rồi chia thành hai dải bên dưới ngực. Quấn quanh xương sườn, cậu thở dốc một hơi khi môi tân hổ lỗi di chuyển dần lên chân cậu và cảm nhận sợi dây chuyền dính chặt quanh lưng cậu. Hơi thở gấp gáp của cậu khiến lớp vải mỏng che mũi và miệng cậu bay lên theo mỗi hơi thở dốc bật ra. Tại sao cậu lại mơ thấy mình ăn mặc như thế này? Và cậu ấy ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với tất cả số lụa và mùi hương nồng nặc này vậy? Ở đâu đó phía xa, cậu nghĩ mình nghe thấy âm thanh sống động của một cây đàn tì bà. Một, nụ hôn của tân hổ lỗi chạm đến hõm ở hông cậu. Hơi thở ấm áp của anh ta lượn lờ qua phần da thịt nóng bỏng của Diêu Thẩm. Cho phép tôi, anh hỏi, ánh mắt sáng lên với ham muốn khó kiềm chế. Cạnh của một chiếc răng nanh sắc nhọn cắm vào môi dưới mềm mại của anh ta. Diêu Thẩm muốn nắm quyền kiểm soát giấc mơ và hét vào mặt anh ta. Sao anh lại hỏi, từ khi nào anh cần sự cho phép? Cứ làm những gì anh định làm đi. Cứ lấy những gì anh muốn, cậu trong giấc mơ nói, hổn hển và kiệt sức, nhưng, đó lại là tiếng vọng hoàn hảo trong suy thức của Diêu Thẩm. Đó là tất cả những sự cho phép mà tân hổ lỗi cần. Diêu Thẩm tỉnh dậy, người đầy mồ hôi, với trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, và quần lót của cậu nhớp nháp khó chịu, cậu lột tấm ga trải giường ướt sũng và đi vào phòng tắm. Chuẩn bị tinh thần cho một ngày khủng khiếp, với kiểu gọi báo thức kích thích như vậy, Diêu Thẩm đã đúng khi đoán chắc phần còn lại của cả ngày sẽ đi xuống dốc. Đoàn làm phim đang chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu cảnh quay hội nghị liên tông, nơi các đệ tử trẻ đầy triển vọng từ tất cả các giáo phái tu tiên chính nghĩa cạnh tranh để có cơ hội giành được một thánh vật quý giá, củng cố vị trí của họ trong giang hồ và mang lại uy danh cho giáo phái của họ. Tất cả các đệ tử của Yến Thương Nghị đều tham gia và trong hầu hết thời gian trong ngày, Diêu Thẩm sẽ quay những phân đoạn rèn luyện với tất cả bọn họ. Bao gồm một cảnh huấn luyện chiến đấu tay đôi với tân hổ lỗi khiến cậu nổi mề đay chỉ cần nghĩ đến. Tại sao họ không thể chiến đấu bằng kiếm? Băng Phong là một kiếm phái. Tại sao Yến Thư Nghị lại dạy các kỹ thuật chiến đấu tay đôi? Để kết thúc bằng việc nằm trườn trên đùi Tạ Hoan. Đó là lý do tại sao. Bối cảnh tiên hiệp lãng mạn chết tiệt. Sau này Diêu Thẩm sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ cast vào một bộ phim cảnh sát hoặc thứ gì đó tương tự. Ít nhất thì cậu sẽ được quay phim với Diệp Phương và Cao Ngô trong hầu hết buổi sáng. Mai Sương Buồn là dễ hiểu khi Dung Tử và Tạ Hoan sẽ được trao một vinh dự lớn như vậy sau khi là đệ tử của Băng Phong chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Và trong cảnh quay, cô ấy sẽ nói ra những bất bình của mình với Yến Thư Nghị. Người sẽ an ủi cô ấy như một người sư phụ tốt bụng. Diêu Thẩm và Diệp Phương làm việc rất ăn ý với nhau và đi đến thống nhất mượt mà về động cơ nhân vật của họ đối với cảnh mà họ sẽ quay. Tôi nghĩ một phần là vì cô ấy coi Yến Thư Nghị như một hình mẫu của cha mẹ. Diệp Phương nói, cho Diêu Thẩm xem những phần mà cô ấy đã đánh dấu trong kịch bản. Đó không chỉ là sự ghen tị nhỏ nhen. Trong một thời gian dài chỉ có cô ấy và Yến Thư Nghị. Và không giống như những đệ tử khác trong Băng Phong, cô ấy là trẻ mồ côi. Vì vậy cô ấy đã trở nên dựa dẫm vào Yến Thư Nghị như gia đình duy nhất của mình. Yến Thư Nghị gật đầu đồng tình với cách giải thích của cô ấy. Tôi cũng nghĩ vậy, cô ấy cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa. Đạo diễn Trần, khi thấy cả hai nói chuyện nghiêm túc về nhân vật của mình, tự mỉm cười hài lòng. Diêu Thẩm gõ vào một câu cụ thể trong kịch bản của Diệp Phương. Chúng ta phải tập trung vào phần này, vì nó sẽ tố cáo hành động của Mai Sương trong cuộc hội nghị. Cảm giác của cô ấy rằng cô ấy có thể mất vị trí bên cạnh Yến Thương Nghị là lý do duy nhất khiến cô ấy lừa Tạ Hoan phá vỡ các quy tắc. Với mọi thứ được trình bày rõ ràng, họ không gặp vấn đề gì khi quay cảnh này và hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Diêu Thẩm thậm chí còn được tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh trước khi quay cảnh tiếp theo với Cao Ngô. Đó là lúc rắc rối bắt đầu. Vì những lý do mà Diêu Thẩm không hiểu, Cao Ngô trở nên lo lắng bất thường, đáp lại mọi thứ mà Diêu Thẩm nói bằng những âm tiết đơn điệu. Ánh mắt cậu ta đảo quanh như thể cậu ta sợ có ai đó đang theo dõi mình. Họ khó có thể tìm được nhịp điệu phù hợp và họ phải quay lại cảnh nhiều lần trước khi đạo diễn Trần có được thứ gì đó mà ông mới hài lòng. Một nửa, Diêu Thẩm cố gắng hỏi Cao Ngô chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nhưng chỉ nhận được câu trả lời hờ hững. Em sẽ gặp lão sư sau. Về những rắc rối của cậu, cậu không nghĩ Cao Ngô chưa bao giờ không gọi cậu là ca ca, chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Cậu đang ăn trưa một mình trong xe bảo mẫu của mình thì Tân Hổ Lỗi xông vào. Không được mời và không quan tâm đến điều đó. Cùng ăn trưa ở địa ngục Trần Gian, đi, anh ta nói, đưa một tay về phía Diêu Thẩm. Diêu Thẩm gần như không có thời gian để hỏi liệu đó có phải là tên của nhà hàng kỳ lạ hay không trước khi Tân Hổ Lỗi kích hoạt phong ấn xoắn tạo ra. Ngọn lửa dịch chuyển tức thời. Khi Diêu Thẩm chớp đôi mắt mở ra, cậu đang đứng giữa nhà hàng đông đúc, đầy những khách quen đang trò chuyện như thường lệ. Cậu đấm một cú nắm vào ngực Tân Hổ Lỗi. Anh đéo có phép lịch sự gì cả. Tân Hổ Lỗi chỉ gật đầu và ra hiệu cho cậu về phía cầu thang dẫn lên tầng trên nơi mà họ đã ngồi lần đầu tiên ở đó. Tôi mong được học cách cư xử tốt hơn từ cậu đờ. Diêu Thẩm trừng mắt nhìn theo bóng lưng anh ta cho đến tận cầu thang. Người bồi bàn tươi cười chào đón họ nồng nhiệt. Nhưng Tân Hổ Lỗi chỉ hỏi anh ta về các món đặc biệt trong ngày. Không nói thêm gì nữa. Tôi hy vọng anh không nghĩ đến việc đi lại hợp đồng của chúng ta. Diêu Thẩm nói, cảnh giác nhìn vào đồ ăn mà người bồi bàn mang đến. Tân Hổ Lỗi nhấp một ngụm vang. Cậu không có gì phải sợ tôi cả. Chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Diêu Thẩm chọc đũa vào tô bún gạo trước mặt, nửa phần trông đợi nó đột nhiên đổi màu hoặc bốc lửa. Tuy nhiên, tôi vẫn còn câu hỏi cho cậu. Tân Hổ Lỗi nói, nhìn vào mắt Diêu Thẩm phía trên vành ly rượu của anh. Diêu Thẩm biết điều này sẽ đến. Trên thực tế, cậu đã chuẩn bị cho điều này từ sáng nay. Cậu đã chuẩn bị sẵn một cái cớ hoàn hảo khi Tân Hổ Lỗi hỏi. Nếu cậu là con người, tại sao cậu lại biết tôi là ai và cậu có thể nhìn thấy cổ trùng và hắc miêu? Ông nội tôi là một đạo sĩ. Cậu nói, vẻ mặt vô cảm, một đạo sĩ. Ông ấy luôn nói với tôi rằng gia đình chúng tôi có những khả năng đặc biệt cho phép chúng tôi cảm nhận được thế giới siêu nhiên. Tôi chưa bao giờ tin ông ấy cho đến tận bây giờ. Diêu Thẩm nói, giữ mọi thứ mơ hồ như những lời nói dối tốt nhất. Thú vị đấy, Tân Hổ Lỗi nói, nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống bàn. Diêu Thẩm không chắc anh ta có tin mình hay không. Nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn hiện lên điện thoại của cậu. Và vì nó được đặt ngửa màn hình trên mặt bàn bên cạnh cậu phòng trường hợp Bích giả lộ gọi cho cậu nên Diêu Thẩm không thể không đọc nó. Ánh nắng mùa hè. Em xin lỗi vì hành vi kỳ lạ của mình hôm nay. Ca ca, sau cuộc nói chuyện gần đây với Tân lão sư, em không muốn anh ấy có ấn tượng sai lầm. Vậy thôi, em hiểu bản chất mối quan hệ của hai người rồi. Và em hứa sẽ không cố xen vào giữa hai người nữa. Diêu Thẩm đọc tin nhắn một lần, rồi hai lần, rồi xoay điện thoại lại để Tân Hổ Lỗi cũng có thể đọc được. Điều này có nghĩa là gì? Ông Lỗi ổng bắt nạt bé bắp nè. Sử ổng đi anh ơi. Cách chương.